Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, Second Night đêm thứ hai. Họ đã kịp vào đến tòa kiến trúc đổ nát trước khi những xác chết cổ xưa trồi lên từ dưới cát. Cấu trúc mà nhóm dùng làm nơi trú ẩn trông như một cung điện đồ sộ, cách biệt với sa mạc bằng một khoảng sân rộng phủ đầy kính đen. Dường như đây không phải là nơi để con người cư ngụ. Sau khi quan sát nhiều đống đổ nát trong sa mạc, Sunny bắt đầu có cảm giác rằng tất cả chúng đều mang một lý do nào đó khiến chúng trở nên kỳ lạ. Vỡ nát và biến dạng như vậy, cứ như thể những công trình này không phải được xây dựng ở đây, mà là đã rơi từ trên trời xuống và vỡ tan khi va vào những cồn cát trắng xóa. Rồi một lần nữa, có thể Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, này xưa kia không phải là một sa mạc. Những cồn cát chập trùng thế này thường là dấu vết của những biển đã chết. Nếu vùng cát trắng mênh mông này từng là đáy của một đại dương, vậy có lẽ những công trình này không phải rơi xuống mà là bị chìm dần vào biển cả. Tại sao Ariel lại xây kim tự tháp của hắn dưới đáy biển? Sunny lắc đầu, không, mô tả về Mirror of Truth, gương sự thật, không nhắc gì về biển hay đại dương. Trong những mô tả khác về memory, ký ức mà cậu nhận được khi tham gia trên Orb Nightmare, chuỗi ác mộng, thì có nói đến những con sông, nhưng con sông nào có thể mênh mông đến vậy? Sảnh rộng lớn nơi những người sống sót đã tìm đến để trú ẩn được thắp sáng bởi ánh sáng của một đống lửa nhỏ. Beastmaster đang nướng thịt quái vật trên ngọn lửa đó. Cô ta có vẻ thảnh thơi và thân thiện, nhưng ai nấy đều căng thẳng đến đáng sợ. Đó là vì scene quyến rũ này có lẽ không kém phần nguy hiểm so với trận chiến tận thế đang diễn ra bên ngoài. Giờ khi họ đã thoát khỏi Gate Guardian, kẻ canh gác cánh cổng, ít nhất là trong vài giờ, ai nấy đều cảm nhận sâu sắc rằng việc ở gần cô là một trải nghiệm đầy đe dọa, ngấm ngầm khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Beastmaster có thể âm thầm điều khiển tâm trí của bất cứ ai, mê hoặc khiến họ phát điên. Có lẽ cô ta đã làm điều đó rồi. Sunny thấy không thoải mái. Nhưng Summer Night còn căng thẳng hơn cả những người khác nếu có lý do nào để nữ quỷ xinh đẹp đó biến đổi tâm trí những người sống sót, thì đó chính là để giết hắn và loại bỏ những người thừa kế của gia tộc Valor. Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, Beastmaster mỉm cười. Thần linh ơi, ngài có thể ngừng khoan một lỗ vào trán tôi được không? Zilith, tôi biết mình xinh đẹp, nhưng dù sao thì một hiệp sĩ như ngài cũng nên có chút phép tắc chứ. Đừng nhìn chằm chằm như thế. Summer Night vẫn tiếp tục nhìn về phía cô ta, không nao núng. Đã từng đẹp, ngươi đã nhìn vào gương gần đây chưa? Beastmaster ngước lên nhìn hắn, chớp mắt vài lần, rồi khẽ chạm vào vết thương rỉ máu chạy ngang qua mặt mình bằng một ngón tay mảnh mai. Ồ, chuyện đó sao? À, nó không chịu lành. Whispering Blade, lưỡi kiếm thì thầm, đã để lại cho tôi món quà đó trước khi hắn chết. Thê thảm, thật tệ khi ngài không thể bảo vệ chủ nhân của mình, phải không, Zilith? Biểu cảm của Summer Night tối lại. Morgan, người đang ngồi bên cạnh hắn, nhìn Sen xinh đẹp với ánh mắt lạnh lùng. Đôi mắt đỏ như máu của cô ánh lên vẻ giận dữ. Con mụ phù thủy xấu xa. Beastmaster cười khúc khích, thôi nào, đừng quá nghiêm trọng như vậy. Nhìn này, thức ăn đã sẵn sàng rồi, hãy ăn đi. Cô ta mỉm cười rạng rỡ, và dù khuôn mặt bị biến dạng bởi vết thương rách tàn khốc, nụ cười đó vẫn là một thứ gì đó sao động trong lòng Sunny. Người phụ nữ đó cực kỳ nguy hiểm và hoàn toàn điên rồ. Mình thực sự không muốn có bất cứ dính dáng gì đến cô ta. Tâm trí cậu mách bảo một điều, nhưng cảm xúc thì không chịu nghe theo. Cậu phải nhắc bản thân về việc nữ quỷ xinh đẹp này đã thả lòng cho một Corrupted Tyrant, bạo chúa tha hóa, xuất hiện giữa một thủ đô bị bao vây, và chỉ khi đó mới tỉnh ngộ. Khinh thường, đó là tất cả những gì Sunny nên cảm thấy với Beastmaster. Dù vậy, cậu cũng sẽ không từ chối thức ăn. Sunny tiến lại gần, nhận phần thịt của mình, rồi ngồi xuống và cắn một miếng đói khát. Sên quyến rũ đó nhìn cậu với vẻ tò mò. Cậu chàng trai trẻ, làm thế nào mà cậu vẫn sống sót? Sunny nhíu mày, rồi nhìn bản thân mình. Chiếc áo choàng Shroud of Dusk, áo choàng hoàng hôn, màu đen đã rách toạc, và toàn bộ một bên cơ thể của cậu trông như thịt băm nhuyễn. Cậu đã tự nắn lại cánh tay bị chật khớp, nhưng khuôn mặt vẫn còn đầy máu khô. Ít ra thì tổn thương nội tạng đã có vẻ phục hồi phần nào, cậu có thể thở và không còn thấy bọt máu trên môi nữa. Sunny nhún vai, tôi không dễ chảy máu đâu. Nụ cười của Beastmaster càng rộng hơn. Thú vị thật, với câu nói đó, cô ta đưa thức ăn cho những người khác và tiến đến cho Seisan ăn. Người vẫn chưa thể nhấc tay lên. Hình ảnh hai người họ ân cần và thân thiết như chị em với nhau khiến ai đó cảm thấy lạ lùng. Vì lý do nào đó, mọi người đều kiệt sức đến mức không còn cảm giác ngon miệng. Nhưng tất cả vẫn cố gắng ăn. Hiện tại, thức ăn là nhiên liệu, và tất cả bọn họ đang cạn kiệt nguồn đó. Khi họ đang ăn miếng thịt thơm lừng, Nephis bỗng dưng cử động và mở mắt. Đôi mắt của cô trống rỗng, nhưng từ từ, khó khăn, một tia sáng của nhân tính trở lại, và cô quay đầu nhìn về phía những bóng người ngồi trước đống lửa. Sunny liếc nhìn cô, rồi quay lại chú ý vào thức ăn và gửi một thông điệp bằng ý nghĩ. Đã đến đêm rồi, chúng ta đang ở trong một đống đổ nát lớn. Những vessel của Gate Guardian đã biến mất, cô đã giết một. Beastmaster và Summer Night đã giết cái còn lại. Cassie đã dẫn họ tới kịp lúc. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi thêm vào. À, cô cũng nên triệu hồi một bộ giáp memory, ký ức, nữa. Nephis nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng cử động dưới lớp áo choàng siêu và nhắm mắt lại. Vài giây sau, một luồng tia lửa bao quanh cơ thể cô, và cô đứng dậy. Hình bóng thanh mảnh của cô được bọc trong một lớp vải đen vừa vặn. Thứ mà Sunny nhận ra là lớp bên trong của Starlight Legion Armor. Giáp quân đoàn sao? Với một chút ngạc nhiên, Nephis hơi loạng choạng, rồi từ từ bước lại gần đống lửa và ngồi xuống. Cậu đưa cô chai Endless Spring, suối vô tận, trong khi Cassie đưa cho cô một phần thịt nướng. Nep uống một ngụm lớn từ chiếc bình thủy tinh xinh đẹp. Sau đó nhận lấy phần thịt và lặng lẽ nhìn về phía Morgan và Sir Gillis. Summer Night nở một nụ cười mệt mỏi. Lady Changing Star, cô đã tỉnh lại. Cảm tạ thần linh, giọng của hắn ta có một sự căng thẳng kỳ lạ. Morgan nhìn giữa hai người, rồi lắc đầu. Vậy giờ, hai người đang làm tôi cảm thấy áy náy. Nephis lặng lẽ cắn miếng thịt mọng nước, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Tuy nhiên, vẻ mặt của Sunny thì không. Vậy là như vậy sao? Cậu đã biết tất cả những gì mình cần biết từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó. Sergius chỉ có thể đưa một người về cùng. Hết chương.